tất cả đều là pháp khí cùng pháp dược. Phía trên nhất tầng 1 là một thanh kiếm gỗ, bên trong tầng 1 thì là linh phù, vẫn là tử sắc, cho Diệp Thiếu Dương dùng chính là thích hợp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.